Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 403, 403, đồ nướng biến dị chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý ca, Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh một thoáng chung quanh. Giải quyết là khẳng định phải giải quyết. Bất quá vật này giải quyết như thế nào liền là một cái then chốt. Trước mắt đến xem này chút chuột bự kích thước đến có tiếp gần nửa mét. Đều nhanh bắt kịp chó bình thường chó hình thể. Mà lại con mắt bốc lên hồng quang. Chung quanh đồ vật thực tình là cái gì đều gặm. Trước đó đã che có chút cơ sở bản lĩnh bên trên ngoại trừ thổ chúng nó không ăn bên ngoài mặt khác cơ bản đều gặm sạch. Nãy nãy đây chính là ta sau này ổ nhỏ. Phòng cưới. Có thể gọi các ngươi như thế gặm bất kể nói thế nào. Lúc này trọng yếu nhất tuyệt đối là trước tiên đem lần này chuột tai trước cho xử lý sạch. Ra ra. Trương Tiểu Kiếm nhìn một chút ra ra Trương Minh Thành. Lại nhìn một chút chung quanh mấy cái cấp e lão ra ra cùng tương lai của mình người vợ. Nói. Chúng ta động thủ trước đi. Trước tiên đem con chuột này giết sạch lại nói phía sau. Thành. Trương Minh Thành thực lực cao nhất. Hắn bản thân liền là hỏa hệ dị năng giác tỉnh giả. Đối phó này chuột tai có trời sinh ưu thế. Tiêu Thần Tâm là lôi hệ giác tỉnh giả cũng không yếu. Mặt khác mấy cái lão gia gia cũng là cái gì hệ đều có. Mấy người liếc nhau, về sau gật đầu một cái. Đi, trước hết giết sạch bọn hắn. Một nhóm bảy người lúc này liền bay lên. Này đen nghịt một mảnh chuột chiều thoạt nhìn là không ít. Ước chừng bao trùm toàn bộ Hương Sơn nơi chân núi. Bất quá số lượng lại cũng không tính rất nhiều. Dù sao hình thể lớn như vậy đơn vị diện tích liền không có nhiều. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện tính toán một chút. Ước chừng 5 vạn đầu A ngược lại nhiều một chút ít điểm cũng không có người quan tâm cái này. Bắt đầu đi. Trương Tiểu Kiếm lúc này ra lệnh một tiếng. Liền ra ra Trương Minh Thành động trước nhất tay. Dù sao cũng là toàn thế giới duy nhất một cái cấp D giác tỉnh giả. Hắn khoát tay, ầm ầm, vô tận ngọn lửa nóng bỏng theo lòng bàn tay của hắn đột nhiên bắn ra. Trực tiếp bao trùm phía dưới đàn chuột. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng chỉ sợ có mấy ngàn độ nhiệt độ cao hỏa diễm dưới. Hàng loạt chuột thú toàn thân lửa cháy trực tiếp bị thiêu chết. Thật là lợi hại, Tiêu Thần Tâm trừng to mắt. Cái này là cấp D giác tỉnh giả thực lực sao, Trương Tiểu Kiếm cũng là xem mặt mày hớn hở. Vừa rồi Trương Minh Thành cứ như vậy một thoáng liền ít nhất thiêu chết mấy trăm con biến dị chuột. Toàn bộ hiện trường đều truyền đến một mảnh thịt nướng hương khí. Trương Tiểu Kiếm, ra ra trước chờ một chút. Trương Tiểu Kiếm vội vàng hô ngừng. Sau đó hướng phía dưới Tiểu Lý kêu lên. Lý ca, có muối sao? Lại đến chút dầu a. Vừa rồi này một đợt ta cảm thấy có khả năng a, đứng ở phía dưới Lý ca, lúc này ngươi còn bàn bạc đồ nướng đâu. Lý ca kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài. Ta lại chuẩn bị cho ngươi điểm cây thì là cùng quả ớt mặt. Trương Tiểu Kiếm, được rồi, dù sao mình bên này biết bay ưu thế rất lớn. Cho nên lần này đồ nướng biến dị chuột tiệc liền là hết sức có tính khả thi. Kỳ thật đây cũng chính là Trương Tiểu Kiếm cảm tưởng cái này. Bọn hắn bảy người tất cả đều bay được. Bay trên trời lấy viễn trình đập con chuột ngươi có tính tình sao? Trên mặt đất những con chuột kia CKITT. Tê hoa kêu loạn cũng cắn không lấy bọn hắn đúng không? Thế là rất nhanh. Có Lý ca không bao lâu liền ra mấy cái xe tải. Bên trong đựng dầu quả ớt mặt cây thì là muối loại hình gia vị. Trương Tiểu Kiếm này niệm động lực một phát động trực tiếp liền đem mấy cái xe đều cho nhấc lên. Hắn ở trên trời dạo qua một vòng. Những cái kia gia vị trực tiếp tại Hương Sơn dưới chân gắn một tầng. Trương Minh Thành này ra ra nhìn xem cháu trai tại cái kia làm quái cười ha hả sờ lên dâu ria ta lão Trương gia loại liền là như thế có ý tưởng. Lão sư, Tiêu Thần Tâm cười hì hì nói. Nhiều thả điểm cay, được rồi. Trương Tiểu Kiếm đáp ứng một tiếng. Này quả ớt thả càng khởi kinh. Tới tới tới. Gọi các ngươi đám gia hỏa này ăn của ta trường học. Lúc này lão tử ăn các ngươi. Hắn bên này một bên bay một bên vung đồ gia vị. Không có chỉ trong chốc lát trên mặt đất những con chuột liền đã đều cho ăn không sai biệt lắm. Tốt. Gia Gia có khả năng bắt đầu. Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc hướng về phía trên trời mọc lên hai hoặc cánh. Trương Minh Thành nói. Hỏa cân xứng điểm khác nướng cháy. Biết, tiểu tử thúi. Trương Minh Thành cười nói. Năm đó Gia Gia ngươi ta tại 38 đường nướng thỏ thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào. Hỏa hầu Gia Gia ngươi ta thế nhưng là nhất tuyệt. Chúng ta lão thủ trưởng ăn đều nói tốt. Trương Tiểu Kiếm. Trách không được Gia Gia dị năng của ngài là hỏa a, đây tuyệt đối là lão nướng tay. Hô hô hô, Trương Minh Thành nói cho hết lời. Trực tiếp giơ hai tay lên. Hướng về phía trên mặt đất đàn chuột bỗng nhiên liền là một đạo hỏa trụ phun bắn xuyên qua. Trong không khí liền truyền đến một hồi thịt nướng hương khí. Được, thơm quá. Trước đó những cái kia cảnh sát chống bạo động nhóm nhìn xem phía dưới đồ nướng biến dị chuột. Nghe trong không khí đồ nướng mùi vị, bản trước khi đến còn không khí khẩn trương trong nháy mắt liền không đồng dạng. Bọn hắn yết hầu đều giật giật này nếu là lại đến hai bình bông tuyết. Lèo xèo CKITTT, trên mặt đất những con chuột bị Trương Minh Thành này hỏa một đốt. Liền đầy đất chạy loạn, chống khủng bố bộ đội các tinh anh làm sao lại thả chạy một con. Nắm cái đám chuột này cho không ngừng chạy về trong sân ở giữa. Vòng vây bắt đầu từ từ thu nhỏ. Trước đó còn gọi người đau đầu chuột tai đảo mắt liền liền biến thành một đống thịt nướng. Cái kia chất thịt vàng óng, chảy dầu. Mặt trên còn có cây thì là hạt vừng quả ớt. Cái mùi kia, ha ha, ra ra, con chuột này bắt đầu nướng thật đúng là rất thơm. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Chờ cuối cùng một con chuột nướng xong, hắn cái thứ nhất dùng niệm động lực nắm lên một con nướng thơm ngát chuột. Lột ra về sau nếm một thịt. Ấy u, thịt này chất. Vô địch a. Lúc này toàn bộ hiện trường mối nguy là đã giải ngoại trừ. Một đám chống khủng bố bộ đội các tinh anh rốt cục trầm tĩnh lại. Cất kỹ thương. Sau đó ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn xem Lý Ca. Đúng vậy. Hôm nay xuất cảnh cũng thật không dễ dàng. Thời gian dài như vậy đại gia liền cơm cũng chưa ăn một ngụm. Nơi này nhiều như vậy nướng chuột. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay đều khổ cực. Lý Ca tự nhiên hiểu rõ đại gia nghĩ cái gì. Cười nói. Tới tới tới. Ta cái này kêu là nhà máy rượu đưa chút rượu tới. Nhớ kỹ a, không cho phép uống nhiều. Hiểu hiểu thèm liền được. Nghe xong lời này tất cả mọi người liền toàn bộ đều hoan hô lên. Vạn tuế, tâm tâm, Trương Tiểu Kiếm lại lấy tới một con nướng rất không tệ chuột đặt vào Tiêu Thần Tâm đằng trước. Nói, ăn một miếng, tốt đát, Tiêu Thần Tâm cầm qua một thanh dao quân dụng, nhẹ nhàng cắt đi một khối. Cẩn thận nhìn một chút, cũng thực không tồi, thịt này chất béo gầy giao nhau, mở mà không béo, lại xốp giòn vừa mềm. Cùng bông tuyết châu đều có liều mạng nha. Ân, ăn ngon. Một bên khác mấy cái lão gia gia nhóm cũng bắt đầu vừa ăn vừa uống. Ai nhà này hơn 70 năm không gặp. Hôm nay không say không về. Trương Tiểu Kiếm, quả nhiên tại ta đại ăn hàng đế quốc giống loài mong muốn tràn lan một cái duy nhất điều kiện liền là không thể ăn. Chỉ cần là có thể ăn tuyệt đối tràn lan không nổi tôm ngưu bức a, dã ngoại cơ hồ không có thiên địch. Kết quả tại ta đại thiên triều phải dựa vào nuôi trồng mà sống. Tới tới tới, ta cũng ăn chút. Trương Tiểu Kiếm lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Tiêu Thần Tâm. Xong nắm video cái chụp tóc đi lên. Ăn ngon như vậy thì chúng ta phải gọi mọi người đều biết biết. Không thể độc hưởng, cách trương.